Yêu phu sủng thê, quyển 1 chương 14, dùng sinh mệnh thủ hộ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử vong như trong tưởng tượng cũng không có đến, lúc chỉ mảnh treo chuông, Phong Liệt lại ôm lấy nàng. Lạc Nhất Nhất cố hết sức triển khai quang thuẫn, nhưng đuôi khủng long vẫn là thảo bay Phong Liệt, vòng tay trên tay cũng lên tiếng. Trả lời mà Liệt, chỗ này ta cũng chẳng hiểu, Lạc Nhất Nhất ở trong, lòng Phong Liệt chỉ cảm thấy một trận rung động mãnh liệt cả người run. Lên, có thể nghĩ, Phong Liệt bị trực tiếp đánh trúng sẽ bị thương nghiêm trọng cỡ nào. Còn không có rơi xuống đất, Lạc Nhất Nhất chỉ cảm thấy một trận không trọng, chỉ biết là bọn họ hình như là tiến vào. Một cái động, chíp bông không chút do dự nhảy xuống theo. Không biết qua bao lâu, Lạc Nhất Nhất hơi hơi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả. Người đau lợi hại, chíp bông không ngừng liếm nàng, lo lắng nhìn nàng, mà Phong Liệt vẫn duy trì tư thế ôm nàng, cảm thụ được Phong Liệt hô. Hấp, Lạc Nhất Nhất rốt cục yên lòng, hoàn hảo, mọi người cũng vô sư. Không có chuyện gì, nhưng là, đây là ở đâu? Lúc này, một, lão già 70-80 tuổi đi đến, nhìn Lạc Nhất Nhất đang nghi hoặc khẽ. Cười, tiểu nha đầu, ngươi tỉnh, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều bị trọng thương, nhưng hắn vẫn ôm ngươi, ta không có biện pháp tách ra, cho nên đành phải đơn giản giúp các ngươi ăn dược trị nội thương. Lão già già cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, nơi này là chỗ nào? Lạc Nhất Nhất chỉ nhớ rõ nàng và Phong Liệt giống như tiến vào một cái động cái. Khác cũng không biết, nơi này là Ngọc Dược Cốc, ta là cốc chủ Ngọc Khinh Dương, các ngươi hình như là từ phía trên rơi xuống cửa Ngọc Dược Cốc. Là tiểu sủng vật của ngươi chạy vào Ngọc Dược Cốc, nhìn thấy tiểu tôn từ Ngọc Tường của ta, mang hắn đi cứu các ngươi. Lão giả mỉm cười đáp, nguyên lai là như vậy, thật sự là may có chiếc bông. Chính là không nghĩ, tới Phong Liệt ngốc như vậy thế nhưng vì nàng đỡ đòn chí mạng kia. Bởi vì không có biện pháp tách Phong Liệt và Lạc Nhất Nhất ra, mà Lạc Nhất Nhất cũng cần nghỉ ngơi, cho nên liền tiếp tục bị Phong Liệt ôm chíp. Bông cũng chui vào trong lòng Lạc Nhất Nhất, hai người một thú liền như vậy nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Phong Liệt rốt cục tỉnh cả, người giống như đều bị nghiền nát, trong lòng ấm áp làm cho hắn sừng sốt mới nhớ tới, hắn cùng Lạc Nhất Nhất gặp phải khủng long, cảm giác được tiểu nhân nhi trong lòng hô hấp đều đều, lòng cũng buông xuống. Thời điểm nhìn thấy cái đôi khủng long quét về phía Lạc Nhất Nhất tâm. Hắn đều bị dọa ngừng, cho nên liều lĩnh nhảy qua, hoàn hảo tới kịp. Phong Liệt vừa động, Lạc Nhất Nhất và chíp bông liền tỉnh, một người một thú. Liền nhìn chằm chằm vào hắn, làm cho Phong Liệt đột nhiên có điểm ngượng ngùng. Lăng lăng nói, các ngươi cũng vô sự, thật tốt quá. Nhìn Phong Liệt như vậy, mũi Lạc Nhất Nhất đau xót, lại ở trong lòng Phong Liệt. Cùng cùng, lần sau đừng ngu như vậy. Nhược nhược thanh âm theo trong lòng truyền đến, Phong Liệt khóe miệng không nhịn được giơ lên, hai trái tim chậm rãi tới gần, nguyên lai Ngọc Dược Cốc là ở phía dưới tử vong chi hải, cơ bản ngăn cách với bên ngoài, người ở đây tâm. Chất pháp chủ yếu là nghiên cứu luyện dược, cho nên dù Lạc Nhất Nhất và Phong Liệt bị trọng thương như vậy, dùng đan dược cũng rất mau liền. Tỉnh lại, ở Ngọc Khinh Dương tỉ mỉ điều trị thương thế của hai người rất nhanh chuyển biến tốt, Phong Liệt ôm Lạc Nhất Nhất được Ngọc Tường dẫn dắt đi tham quan Ngọc Dược Cốc, từ sau lần trước ngã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuống, Phong Liệt liền thích thường xuyên ôm Lạc Nhất Nhất mà Lạc Nhất Nhất giống như cũng thói quen Phong Liệt ôm ấp, phong cảnh, Ngọc Dược Cốc rất đẹp, trong không khí đều tản ra dược hương. 10 tuổi, Ngọc Tường thực thích hoa nhi Lạc Nhất Nhất nhưng là Phong Liệt luôn. Cùng Lạc Nhất Nhất cùng một chỗ còn giữ lấy luôn ôm Lạc Nhất Nhất cho. Nên Ngọc Tường đối Phong Liệt có tiểu tiểu địch ý nhất. Nhất ta mang ngươi đi nhạc viên, nơi đó có rất nhiều động vật đáng yêu. Lại xinh đẹp, Ngọc Tường vẻ mặt ý cười nhìn Lạc Nhất Nhất chíp bông ở trong lòng Lạc Nhất Nhất tăng một cái nhảy ra ngoài. Trợn mắt chừng mắt, nhìn Ngọc Tường, giống như đang nói, có ta xinh đẹp sao, có ta đáng yêu. Sao, cách chương.